Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, chương 120. Cấp cứu tri thức dự trữ. Bốn cầu đặt mua, Ngụy Chi Hành rất tức giận. Hắn tốt xấu là bát phẩm kim thân cảnh, tại cả nước cũng có tên tuổi cường giả. Bây giờ, con của mình lại bị người xem như chó đồng dạng trấn áp. Nếu là cùng thế hệ giao thủ, đây cũng là thôi, có thể bị tông sư lấy lớn hiếp nhỏ. Hắn không thể nhịn, hắn trong nháy mắt bộc phát, theo lầu 4 bay vọt mà ra, quanh thân kim quang đại tác, tinh thần lực quét qua, liền phát hiện Tô Trạch, lập tức thuộc về bát phẩm cảnh cường đại tinh thần lực mênh mông đung đưa quét sạch mà ra. Chuẩn bị trấn nhiếp Tô Trạch, vì mình ái tử báo thù. Tuy nói, bát phẩm cảnh cùng thất phẩm cảnh tinh thần lực chênh lệch không phải quá lớn. Có thể Tô Trạch với vào thất phẩm, hắn, Viết Đao, Ngụy Chi Hành, chính là bát phẩm kim thân bảng thứ 39 tên phong hào cường giả. Đột nhiên tinh thần lực chấn nhiếp phía dưới, Tô Trạch há có thể dễ chịu. Nhưng mà, a, hét thảm một tiếng, Ngụy Chi Hành người giữa không trung, khí thế đột nhiên thu liễm, khí huyết trên người, kim quang liền phảng phất cúp điện một cái. Két, không có, vừa mới còn khí thế như hồng Ngụy Chi Hành, làm vật rơi tự do cường tráng, theo cao mười mấy mét không, trong nháy mắt rơi xuống. Bát phẩm kim thân cảnh, thân thể cỡ nào cứng rắn, mặt đất cũng bị nện một cái lõm, mặc dù không đến mức xuất hiện người hình chữ hố to, có thể mạng nhện đồng dạng liệt phong lại là lít nha lít nhít dọc theo rất xa. Ngoạc kép, truy sau lưng Ngụy Chi Hành Đổng Văn Kiệt, hắn vừa mới chui ra cửa sổ liền ngây ngẩn cả người. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Trên bãi tập, mấy ngàn Giang Nam Vũ Đại Võ Đạo Học Viện thầy trò đều là một mặt mộng bức, là Ngụy Chi Hành khí thế triển lộ, toàn thân kim quang đại tác trong chốc lát, đích thật là rất rung động, đặc biệt là một câu kia, dám đả thương con ta. Người tốt quá lá gan, nhưng rất nhiều người đều đánh giá ra người này chính là Ngụy Vô Trần ba ba, bát phẩm kim thân bảng xếp hạng thứ 39, Thiết Đao, Ngụy Chi Hành. So, Đồng viện trưởng cũng yếu không được bao nhiêu cường giả. Thế nhưng là hắn, vì sao từ trên trời giáng xuống? Ngụy Vô Trần cũng là một mặt chấn kinh. Hắn kêu thảm một tiếng, lúc này mới phát hiện trên người mình tinh thần lực chấn áp đã biến mất. Lập tức bộc phát, nhào về phía Ngụy Chi Hành. Hô, cha, ngươi thế nào? Cha, ngươi không có chuyện gì chứ? Trên lôi đài, Giang Thanh Hòa theo bản năng nhìn về phía Tô Trạch. Tô Trạch một mặt mờ mịt. Đến cùng, xảy ra chuyện gì? Ngay tại vừa mới, tựa hồ có một đạo không tính yếu tinh thần lực, thế mà tại công kích chính mình. Sau đó, liền phát sinh Ngụy Chi Hành không trung rơi xuống một màn này. Khó nói, hắn gặp ta đánh Ngụy Vô Trần, muốn lừa ta. Tô Trạch trong nháy mắt liền đem ý nghĩ này khu trục, cho cười, người ta đường đường bát phẩm kim thân cảnh sẽ lừa bịp tự mình. Như vậy liền chỉ có một khả năng, hẳn là tinh thần lực cái đồ chơi này cùng nhục thân không sai biệt lắm. Tinh thần lực của ta quá mạnh, tinh thần lực của hắn hơi yếu, cho nên tại công kích ta trong chốc lát tạo thành phản phệ. Tô Trạch bừng tỉnh đại ngộ, hắn vọt tới, Ngụy Vô Trần tựa hồ bị sợ choáng váng, một mực gọi lấy ba ba, lại không biết rõ nên làm e-commerce rất a. Hỗn trướng, Tô Trạch bắt lấy Ngụy Vô Trần cổ áo, một cái tát đem hắn lắc tại một bên, xì mắng, phế vật đồ vật, cha ngươi đô thành dạng này, thế mà liền biết rõ khóc, ngươi đường đường sinh viên, khó nói không có một điểm cấp cứu tri thức sao? Tô Trạch nhìn một chút mặt đất, cũng nện thành dạng này, có chút nghiêm trọng a. Người bình thường dạng này rơi xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bát phẩm cảnh, hẳn không có phát sinh qua bát phẩm cảnh té lầu sự kiện. Không thể nào tương đối khảo chứng, nhưng từ trước mắt vị này có vẻ như gọi là Ngụy Chi Hành, trung niên nam nhân khí sắc đến xem. Hắn sắc mặt tái nhợt, môi phát tím, thậm chí liền miệng mũi cũng tràn ra tiên huyết. Tô Trạch cũng không biết rõ, đây là bởi vì tinh thần lực phản vệ mà hình thành. Lúc này nhíu mày ngưng âm thanh, nói: "Ngụy Vô Trần, phụ thân ngươi tình trạng rất không lạc quan, không có khả năng." Ngụy Vô Trần thất kinh, khàn khàn nói: "Cha ta chính là bát phẩm kim thân cảnh, kim thân cường độ so cấp A hợp lại kim loại còn cứng rắn. Đừng nói 5 tầng lầu, chính là 50 tầng lầu ngã xuống cũng không nhất định có việc. Ngươi biết cái đếch gì?" Tô Trạch một bàn tay đem Ngụy Vô Trần vung ra một bên, đảo mắt chu vi, lớn tiếng nói: "Có hay không hộ lý hệ hoặc là học y?" Ngoặc kép, tất cả học sinh, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cái này là võ đạo học viện a, đơn giản cấp cứu tri thức, rất trí cao sâu một chút cũng có người hiểu. Có thể Lôi Đao tông sư yêu cầu là hộ lý hệ hoặc là học y. Mọi người không đều là học võ sao? Không ai hiểu cấp cứu a? Tô Trạch thịt thào nói nhỏ, chỉ có thể vén tay áo lên chính mình tới. Hắn trầm ngâm một lát, nhớ lại chính một cái trong đầu có quan hệ cấp cứu phương diện tri thức dự trữ. Ấn huyệt nhân trung, ngồi xổm ngã xuống đất. Tô Trạch thử một cái, bóp một cái, cũng không có tác dụng. Thế là hắn thoáng dùng sức, răng rác, một tiếng rất nhỏ giòn vang. Tô Trạch trong tay xuất hiện một khối móng tay lớn nhỏ, làn da màu vàng óng. Ngoặc kép, phòng học lớn, viện trưởng phòng làm việc, nửa người chui ra cửa sổ. Đồng Văn Kiệt ngây ngẩn cả người. Cái này Tô Trạch, thế mà cứ thế mà từ trên thân Ngụy Chi Hành móc xuống tới một khối kim thân mảnh vỡ. Nhưng mà Ngụy Chi Hành vẫn là chưa từng thức tỉnh. Tô Trạch một quyền đập vào Ngụy Chi Hành phần bụng, úp tương đương Ngụy Chi Hành cả người cũng gây nên thân thể. Thế mà còn không tỉnh, xem ra chỉ có một chiêu cuối cùng. Tô Trạch tả hữu khai cung, mấy cái tát, Ngụy Chi Hành vẫn như cũ chưa từng thức tỉnh. Toàn bộ võ đạo học viện lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người cũng lặng lặng nhìn chăm chú Tô Trạch thao tác. Đúng là có loại mở mang hiểu biết cảm giác. Một vị nữ đạo sư lẩm bẩm nói: "Mặc dù Lôi Đao tông sư cấp cứu động tác có chút dùng sức quá mạnh, có thể kỳ thật rất tiêu chuẩn." Lúc này, Đường Phượng Nhu không biết rõ từ chỗ nào chạy tới. Tô Trạch thấy thế, mừng lớn nói: "Đường viện trưởng, mau đánh 120 cấp cứu điện thoại, Ngụy tông sư té lầu." Ngoặc kép, Đường Phượng Nhu lúc trước ra ngoài làm việc, nàng vừa mới trở về, thấy cảnh này, trực tiếp liền sợ ngây người. "Ngụy tông sư té lầu?" Nàng ngẩng đầu nhìn, tòa nhà này tổng cộng mới 5 tầng cao, bát phẩm tông sư té lầu có thể thành bộ dáng này? Hơi chút điều tra, Đường Phượng Nhu cười cười, nói: "Không có việc gì, Ngụy tông sư chỉ là tinh thần lực rất nhỏ bị thương. Ngắn thời gian bên trong ý thức hôn mê, hắn đại khái ngủ một lát liền không sao mà bốc." Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.